Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, xuất phát. Ha ha ha, tốt, anh hùng xuất thiếu niên, ta lúc trước đến là xem thường các ngươi, hoặc là nói, là coi thường Bạch Ly, Bạch cô nương, ta mời ngươi. Cao Vũ Khang giơ ly rượu lên, Bạch Ly lắc đầu, nói rằng, các ngươi uống đi, ta không thích uống rượu. Tần Phong cùng Cao Vũ Khang chạm cốc, nói rằng, Bạch Ly không thích uống, ta đến đi, thật là không có nghĩ đến. Chấm ngoặc kép, Cao Vũ Khang cũng không cảm thấy Bạch Ly không nể tình. Ngược lại thì cảm thấy, Bạch Ly là có cá tính, có thực lực người, tự nhiên là có cá tính. Cao Vũ Khang là cổ võ giả, mà Lôi Ưng nhưng là dị năng giả, có thể cùng Lôi Ưng ý thức lực so đấu người. Hắn chưa từng thấy qua vài cái, trận này tụ hội, có thể ăn được thực sự là đáng giá. Khách và chủ đều vui mừng. Ngày thứ hai, Phong Lê Dòng binh đoàn cùng Cao Vũ Khang Hằng Vũ Dòng binh đoàn liền tập hợp cùng một chỗ. Rời đi Lũng Xuyên Thành, đi tiền tuyến cứ điểm, mà chịu đến tin tức Lôi Ưng. Tự nhiên lộ ra dữ tợn biểu tình. Lôi Ưng trên tay đã không có bất luận cái gì vết thương. Đối với cao giai đoạn năng lực giả, những cái này tiểu thương thân thể đều có thể khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng Lôi Ưng lại cảm thấy đây là sỉ nhục. Dĩ nhiên bị một cái không rõ lai lịch nữ oa oa cho thương tổn được. Lôi Ưng cảm giác mình uy nghiêm bị làm tức giận. Tra được bọn họ là ai sao? Lôi Ưng trầm giọng nói rằng. Ở sau lưng của hắn, một cái đê đoạn thủ hạ cẩn thận nói rằng, đã tra được, bọn họ một cái tên là Tần Phong, một cái tên là Bạch Ly, bây giờ là Sa Động Trấn tướng quân cùng phó tướng. Lôi Ưng chân mày hơi nhíu lại, Sa Động Trấn, là, hơn nữa có người nói, trước đây Trình Đại Thành buôn bán thú hoàng tinh hạch, chính là bị hắn mua đi. Lôi Ưng khí tức, hiển nhiên càng thêm cuồng bạo. Đê đoạn năng lực giả cẩn thận xem Lôi Ưng bóng lưng liếc mắt. Mới một hơi đem còn lại nói xong. Hơn nữa, Lôi Xương cũng chết ở trên tay hắn. Ba, Lôi Ưng chén rượu trong tay nhất thời bị bóp nát. Phế vật, đê đoạn năng lực giả không dám nói lời nào. Lôi Đường tập đoàn gần nhất coi như là không thuận lợi. Liên tục chết hai cái đê đoạn. Trừ Lôi Đường, Lôi Thần cũng chết ở Sa Động Trấn. Tuy rằng không có ai biết, kỳ thực Lôi Thần cũng chết ở Tần Phong trên tay. Bất quá Lôi Ưng hiển nhiên định đem tất cả khí đều rơi tại Tần Phong trên người. Chúng ta cũng xuất phát. Lôi Ưng rất hiển nhiên muốn đi chia một chén canh. Ý thức lực quyết đấu không coi vào đâu. Hắn cho rằng Tần Phong cùng Bạch Ly đều quá trẻ tuổi. Như vậy tuổi, tích lũy phù văn nhất định không có chính mình nhiều. Tự nhiên thả ra dị năng, sẽ không có chính mình cường hãn. Như thế nói, chân chính đánh nhau, còn không biết ai thắng ai thua đâu. Lôi Ưng quyết định đi tìm về bãi. Không giết Tần Phong, thề không bỏ qua. Tần Phong cùng Cao Vũ Khang đội ngũ thêm lên có chừng 60 người. Đạt tới cứ điểm sau, lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Mới gia nhập vào Lũng Xuyên trong dãy núi đi. Tại đây, nhân loại quá mức nhỏ yếu, tựa hồ trên người phát ra vị đạo, chính là thực vật phương hướng. Chỉ là mới vừa tiến vào trong rừng rậm, thì có Tùng Lâm Lang để mắt tới bọn họ. Bất quá cái này chút Tùng Lâm Lang đều là e đoạn. Bọn họ cũng không biết xem Tần Phong đám người trước ngực đê đoạn tiêu chí. Đối đám này nhân loại, che già măng mọc, giết, nhanh lên một chút thanh lý. Bằng không một hồi mùi máu tươi khuếch tán ra. Sói hơi nhiều. Tùng lâm ở trong. Thoát ra vô số cự lang. Từng cái chiều cao 3 mét. Cùng người trưởng thành như nhau cao to. Cho dù là đê đoạn năng lực giả. Đối mặt đám này dị thú. Cũng muốn phí một phen khí lực. Dù sao này Tùng lâm lang số lượng. Dĩ nhiên có chừng 300 chỉ. Tần Phong thấy cảnh tượng này. Cũng biết Lũng Xuyên trong dãy núi. Mùi máu tươi sẽ khiến cái gì? Ta đến đi. Tần Phong lạnh giọng nói. Ý thức lực bỗng nhiên bộc phát ra. Địa ngục hỏa thảm. Trong chớp mắt, 100 mét bên trong bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Những ngọn lửa này bao phủ toàn bộ bầy sói. Nguyên bản còn che già măng mọc bầy sói. Rơi vào trong biển lửa. Da lông bị đốt trọi. Huyết nhục bị quay. Những cái này bầy sói nơi nào địch nổi Tần Phong dị năng tàn phá. Ngao ô. Bầy sói kêu thảm thiết. Muốn chạy trốn. Lại trong chớp mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Mấy trăm đầu Tùng Lâm lang. Toàn bộ tử vong. Đương nhiên. Bởi vì Tần Phong không có thủ hạ lưu tình. Những cái này Tùng Lâm lang da lông trực tiếp hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại có một ít hàm răng cùng lợi chảo. Cao Vũ Khang đoàn đội người trong. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt. Nhất thời không giống nhau. Lúc trước Cao Vũ Khang có thể nói tốt. Muốn phân cho Tần Phong 1/3 thù lao. Cái này cũng đại biểu. Cao Vũ Khang thủ hạ phân đi tiền. Cũng ít rất nhiều. Bọn họ tự nhiên không hài lòng. Cho dù là Tần Phong đoàn đội. Nhân số đông đảo. Thế nhưng lấy đi 1/10 còn không sai biệt lắm. Mà lúc này, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch. Này tiền chỉ sợ không phải cho toàn bộ đoàn đội, mà là cho Tần Phong. Một cái thực lực cường hãn dị năng giả. Thật có tư bản, phân đi nhiều như vậy lợi ích. Tiếp tục đi tới. Tần Phong nói, đánh trận đầu. Trần Tường cao lực đám người. Ăn ý đuổi kịp Tần Phong bước tiến. Hai cái dòng binh đoàn. Đi tới tốc độ phi thường nhanh. Nếu như không phải Tần Phong không muốn bại lộ chính mình dị năng. Sợ rằng cái tốc độ này còn có thể ở đề thăng một đoạn. Mặc dù như thế, bọn họ còn là đi 3 ngày thời gian. Thậm chí có năng lực giả còn thụ thương. Hoàn hảo y sư cũng theo đội ngũ. Mới để cho bọn họ có tiếp tục chiến đấu lực lượng. Rốt cục, bọn họ đi tới một cái đỉnh núi bưng. Thấy một mảnh hồ nước. Nơi này, quả thực cùng nhân gian tiên cảnh không sai biệt lắm. Đẹp quá, Bạch Ly cảm thán một tiếng. Lục sắc hồ nước chiếu rọi ảnh ngược, giống như một bộ tranh vẽ như nhau. Trời lam nước lục, điểu ngữ hoa hương. Chỉ là lúc này, mặt hồ đột nhiên ba quang dập dờn. Sau một khắc, một cái to lớn đầu, theo trên mặt nước dâng lên. Đèn pha như nhau con ngươi, tập trung bọn họ phương hướng. Rõ ràng nơi này cự ly mặt hồ, cũng tối thiểu 1000m phạm vi. Thế nhưng này sinh vật ngẩng đầu trong nháy mắt. Tất cả mọi người theo tâm lý dâng lên một loại hàn ý đến. Mình bị tập trung, chính là loại cảm giác này. Tần Phong lúc này cũng ngưng thần, nhìn về phía đê đoạn thú hoàng. Lúc này Tần Phong mới phát hiện, thú hoàng này thực lực tuyệt đối không thấp, lại có đê 9 đoạn. Nói cách khác, còn kém một bước, liền có thể đạt tới C đoạn. Nó sẽ không muốn đến đây đi. Trần Tường thanh âm đều có chút bất ổn. Thú hoàng dị thú, hắn đến bây giờ, còn không có tự mình chạm qua đâu. Làm người tự do, Trần Tường nhưng cho tới bây giờ sẽ không đi săn giết kinh khủng như vậy tồn tại. Còn là theo Tần Phong sau, bình thường tao ngộ thú vương, bằng không, một cái thú tướng đều đủ hắn ăn một bầu. Huống chi còn là đẳng cấp cao hơn tự mình, mắc máy móc, chuẩn bị đạn dược, một sẽ lúc chiến đấu. Cổ võ giả lưu lại 3 người bảo hộ thương giới giả. Trịnh Thiến, Dương Tam theo ta lên. Cao Vũ Khang đâu vào đấy chỉ huy. Mọi người bắt đầu lu bù lên. Đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong hồ, to lớn nước giao long ánh mắt tập trung bọn họ. Trong miệng thậm chí phát sinh ô ô long ngâm. Tự hồ đang uy hiếp đám người này. Nếu như tự tiện xông vào nó địa bàn, tất nhiên giết không tha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,